Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 108, 108, chương 108 bước lên biến cường chi lộ, Liên Thanh trầm hạ tâm ở hư vô không gian luyện mấy ngày đan. Đỉnh hồn đột nhiên ra tiếng quấy dày nàng, trong không gian dược liệu vẫn là quá ít. Đỉnh hồn khẩu, khí trung tựa mang theo oán giận. Liên Thanh đem mới ra lò ngưng huyết đan thu vào bạch sứ dược bình nội. Nói, đỉnh hồn, ta nghĩ ra đi sớm. Thuận tiện tìm tân dược tài nhập kho, còn có một tháng. Ngươi liền phải đi lôi thành luyện đan phân hội đưa tin. Về Liên Thanh sự, đỉnh hồn đều sẽ nhớ kỹ, Liên Thanh thật mạnh mổ phía dưới. Ta hiện tại chỉ có thể luyện chế tứ phẩm đan dược. Nếu là tham gia bài vị chiến muốn thủ thắng. Nhất định phải đạt tới lục phẩm luyện đan sư cấp bậc. Ngươi luyện đan khống chế đã thực thành thạo. Đi ra ngoài bên ngoài sấm một tháng tin tưởng đối với ngươi tu vi sẽ có tăng lên. Đỉnh hồn lời nói. Hạ chi ý chính là làm Liên Thanh tăng lên tu vi. Tiến thêm một bước đề cao luyện đan sư phẩm cấp chính là ta đối đại lục cũng không thục. Nếu là muốn biến cường đại, đến tìm nơi hảo địa phương bế quan. Liên Thanh nhăn lại mày. Ở 25 thế kỷ, tổ chức tổng đàn sau núi chính là một mảnh ác ma rừng rậm, mỗi khi nhiệm vụ hoàn thành hồi tổ chức, Liên Thanh đều tự nguyện tiến ác ma rừng rậm đãi một tháng. Tăng lên thực lực sau mới tiếp được tăng lớn khó khăn nhiệm vụ, ác ma rừng rậm tỷ lệ tử vong cao tới 80%, nếu có 10 cái người đồng thời đi vào, tồn tại xuống dưới lính đánh thuê sẽ chỉ là 2 người. Phượng cuồng đế quốc thần thú vực sâu thực thích hợp ngươi. Phàm là thật võ cấp bậc dưới đi vào ngươi. Rất ít có mệnh sống ra tới, Liên Thanh lắc lắc đầu. Không được, hiện tại đi phượng cuồng đế quốc. Qua lại đều phải tiêu phí ta một tháng thời gian, một tháng sau liền phải đi luyện đan thương hội. Lôi thành phân hội tìm hội trưởng. Liên Thanh chỉ có thể tắc gần chỗ đi bế quan, chúng ta hiện ở vào Liên quốc Nam Bộ. Nam Bộ chỉ có một chỗ biển sao khó lâm nhưng khiêu chiến. Nhưng Ly Trúc huyện không gần. Qua lại cũng muốn 10 ngày. Đỉnh hồn không ngừng tìm tòi nguy hiểm địa phương cung cấp cấp Liên. Thanh, Liên Thanh thầm nghĩ một lát. Hai mắt đột nhiên tỏa ánh sáng. Nếu không liền đi Liên quốc thủ đô phụ cận huyết chi cốc đi. Luyện đan thương hội bài vị chiến ở Liên quốc thủ đô bắt đầu thi đấu. Liên Thanh sở dĩ muốn đi lôi thành là đi trước tập hợp lại cùng nhau xuất phát đi thủ đô, nếu mục đích địa giống nhau, Liên Thanh đi trước một bước đi tới gần thủ đô huyết chi cốc tăng cường thực lực. Tỉnh khi bớt việc, có thể, tới rồi tập hợp ngày đó, người trước tiên cùng thương hội hội trưởng đánh thanh báo cáo là được. Đỉnh hồn thầm nghĩ Liên, Thanh đầu óc chuyển đảo mau, nó cũng chưa nghĩ vậy một kế, Liên Thanh xác định xuống dưới sau. Lập tức ra hư vô không gian làm chuẩn bị. Ngày thứ hai sáng sớm, Liên Thanh lôi kéo mấy ngày liền kiệt tay nhỏ. Ở Cố Tuyết cầm dưng dưng đưa tiễn hạ ra phòng nhỏ. Từ Trúc huyện đuổi xe ngựa xuất phát đến huyết chi cốc, Cố Tuyết cầm lưu tại Trúc huyện phòng nhỏ. Tuy rằng là cái đơn sơ địa phương, nhưng nàng lưu tại nơi đó lại an toàn, mà Mạch Á Nam rất muốn đi theo Liên Thanh tỷ đệ cùng đi. Nhưng trong phòng nhỏ bọn nhỏ yêu cầu Mạch Á Nam huấn luyện. Hơn nữa Thanh Liên cung cứ điểm còn ở xây dựng chung. Mạch Á Nam yêu cầu trông coi, còn có một cái quan trọng nhất nhiệm vụ giao cho Mạch Á Nam. Đó chính là làm nàng trước tiên mấy ngày đi lôi thành cấp thương hội hội trưởng truyền cái tin. Liên Thanh đã qua thủ đô, bên trong xe ngựa. Liên Thanh cúi đầu nhìn gối lên nàng trên đùi ngủ mấy ngày liền kiệt. Khóe miệng rất nhỏ dơ lên, từ giờ phút này khởi. Liên Thanh dắt đệ đệ cùng nhau bước lên nguy hiểm thật mạnh biến cường chi lộ, này một chuyến đến. Huyết chi cốc, Liên Thanh sẽ hảo hảo bảo hộ Kiệt Nhi. Bảo đảm hắn tăng cường thực lực đồng thời còn muốn rèn luyện hắn tâm trí, vén lên phía sau bức màn tử. Liên Thanh hai mắt không hề cảm xúc dao động liếc người đến người đi đường cái. Nghiễm nhiên một bộ vô tâm vô tình người bộ dáng. Hết chương.